Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 134, chương 134, muốn về Hugh Magneto. Căn cứ Tổng thống Tiên Sinh hạ đạt chỉ thị mới nhất. Trước đó chỉ định Milton đăng ký dự luật là cùng vô nhân đạo. Cái này nghiêm trọng tổn hại Milton tự ẩn, cho nên Tổng thống Tiên Sinh tại sáng hôm nay tuyên bố đem triệt để hủy bỏ Milton đăng ký dự luật, đồng thời hướng đại chúng hô hào chính xác đối đãi Milton. Bao quát Mỹ quốc ở bên trong 30 quốc gia, hôm nay toàn bộ đều phát biểu một phần liên quan tới Milton chỉ thị mới nhất, yêu cầu lý tính đối đãi Milton, đồng thời các quốc gia đã bắt đầu phóng thích đang bị giam giữ Milton. Đả kích dùng Milton làm thí nghiệm loại này vô nhân đạo sự tình. Mỹ quốc Tổng thống đề nghị, đã nhân loại cùng Milton mâu thuẫn rất nhiều, như vậy hắn đề nghị vì Milton thành lập một cái độc thuộc về Milton quốc gia. Đề nghị này đồng dạng nhận hơn 30 quốc gia đồng ý. Ngay sau đó, hình ảnh nhất truyền, Mỹ quốc Tổng thống xuất hiện tại trong TV. Thật lâu trước đó, chúng ta coi là Milton là một cái uy hiếp. Không sai. Bọn hắn trong đó có xác thực làm không ít chuyện xấu. Nhưng là cái này cũng không thể đại biểu bọn hắn tất cả mọi người. Cùng nhân loại, Milton cũng là có tốt có xấu. Tại Milton Chắc giáo sư dẫn đầu dưới, Milton anh hùng đoàn đội X-Men đã từng không chỉ một lần cứu vớt qua vô số nhân loại sinh mệnh. Cho nên ở chỗ này, ta hô hào tất cả mọi người chính xác đối đãi Milton. Tin tức đến nơi đây, liền không sai biệt lắm kết thúc. Bất quá giờ này khắc này, tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Ta mới vừa rồi là không phải nghe lầm. Vẫn là nói ta là đang nằm mơ. Mỹ quốc Tổng thống thế mà xưng chúng ta là anh hùng. Wolverine lắc đầu, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta cảm thấy có thể là nằm mơ đi. Milton kiến quốc, làm sao lại có như thế chuyện ngoại hạng? Có khả năng hay không đây là một cái âm mưu? Hành cũng là một mặt không thể tin. Phải biết nhân loại cho tới nay đối với Milton thái độ đều là rất kém cỏi. Trước đó lại phát sinh Magneto lừa mang đi nhân loại người lãnh đạo sự tình. Dưới loại tình huống này, nhân loại không đến đuổi giết bọn hắn cũng không tệ. Còn giúp bọn hắn kiến quốc. Nói đùa cái gì? Ngay sau đó, giáo sư X cùng Magneto nhìn nhau nhìn một cái. Hai người ánh mắt bên trong đều là trở nên thất thần. Bởi vì bọn hắn biết, đây là thật, đem ánh mắt chuyển qua xúc trên người. Giáo sư X ức chế không nổi nội tâm kích động. Run rẩy hỏi, cái này, đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Cái này, đây là ngươi làm sao? Mỉm cười, xúc đây mới là mở miệng nói. Không sai, ta dùng 30 người lãnh đạo quốc gia sinh mệnh cùng bọn hắn làm một cái giao dịch. Giao dịch nội dung liền là hủy bỏ Milton đăng ký dự luật. Đồng thời trợ giúp Milton kiến quốc. Vừa rồi các ngươi nhìn thấy đều là thật. Đây là các quốc gia tổng thống ký tên văn bản tài liệu. Các ngươi xem một chút đi. Xúc nói. Theo sau chính là đem trước những người lãnh đạo kia ký kết văn bản tài liệu đưa cho giáo sư X. Trong nháy mắt, giáo sư X liền bị tất cả mọi người vây quanh. Tất cả mọi người là trừng to mắt nhìn về phía trong tay hắn những văn kiện kia. Ngay sau đó, không khí đột nhiên lại ngưng động. Ha ha ha ha ha ha. Sau một lát, cũng không biết ai đột nhiên cười rộ lên. Toàn bộ văn phòng bầu không khí đột nhiên lập tức nổ tung lên. Hành lập tức ôm lấy bên cạnh Wolverine. Điên cuồng vỗ hắn lưng hô. Đây là thật, thứ này lại có thể là thật. Chúng ta lập tức liền muốn có quốc gia mình. Mặc dù bị Hành làm rất là im lặng, nhưng là giờ này khắc này. Wolverine trên mặt nhưng cũng lộ ra một cái vui mừng tiếu dung. Piotr Rasputin kích động một tay lấy Iron kéo vào trong ngực. Kém chút không có đem Iron bóp nát. Jane thì là một mặt hưng phấn đi vào xúc bên người. sau đó lập tức nhào vào trong ngực hắn, cảm động khóc lên, cảm ơn ngươi. Ngoài phòng, tại chiếm được tin tức này về sau, Magneto mang đến những người biến dị kia trước là có chút mộng bức. Ngay sau đó cũng là bắt đầu cuồng hoan, dọa Mutant trong trường học bọn nhỏ đều khóc. Trong lúc nhất thời, thắng lợi vui sướng tràn ngập toàn bộ Mutant trường học. Được được, đều ra ngoài đi, chúng ta còn có chút sự tình cần muốn thương lượng một chút. Hanh, Eric mang đến những người kia, nhớ phải giúp ta hào hào chiêu đãi đám bọn hắn. Sau đó, giáo sư X tựa hồ lại nghĩ đến cái gì. Sau đó đối một bên một mặt kích động Hanh phân phó nói. Dạy cho ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Cười đáp ứng một tiếng, Hanh đây mới là đi ra ngoài. Ngay sau đó, những người khác lần lượt cũng đi ra ngoài. Bất quá ra ngoài thời điểm, tất cả mọi người là một mặt hưng phấn. Hôm nay đối tất cả Mutant mà nói, đều là một cái cực kỳ đáng giá ngày kỷ niệm tử. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau, Magneto đây mới là nhìn về phía Súp cười khổ nói. Cho nên nói, trước ngươi chỉ là đang lợi dụng ta sao? Cũng không hoàn toàn là đi. Súp cười cười nói, bất quá chuyện này nếu như không có ngươi phối hợp, xác thực sẽ không như thế thuận lợi. Nghe được Magneto cùng Súp ở giữa nói chuyện, giáo sư X chỉ cảm thấy rất ngờ vực. Bất quá rất nhanh, hắn liền không quan tâm, bởi vì loại chuyện này đã không trọng yếu. Magneto cùng hắn cho tới nay tất cả cố gắng đều là vì cái gì? Còn không phải là vì để Mutant thu hoạch được đang lúc đãi ngộ cùng quyền lợi, mà nương theo lấy Mutant kiến quốc, bọn hắn hết thảy cố gắng đều đưa thực hiện. Giáo sư X một mặt kích động nhìn qua Súp, vừa rồi nghĩ đến liên tiếp cảm tạ ngữ điệu lại là thế nào cũng nói không nên lời. Qua một hồi lâu, hắn chỉ có thể là nói ba chữ: cảm ơn ngươi. Được, ta làm như vậy cũng không phải vì các ngươi hai cái lão gia hỏa. Ta chỉ là vì Jane cùng những cái kia xinh đẹp Mutant mỹ nữ mà thôi. Các ngươi hai cái đừng cứ mãi nghĩ đến cảm ơn ta. Vẫn là ngẫm lại sau đó phải làm thế nào chứ. Kiến quốc loại chuyện này, ta nhưng mà cái gì cũng đều không hiểu. Tiếp xuống phải nhờ vào chính các ngươi. Cười nói xong lời này, không đợi giáo sư X cùng Magneto nói cái gì, Súp liền đi ra đi. Trong lúc nhất thời, trong văn phòng chỉ còn lại Magneto cùng giáo sư X. Hai người nhìn nhau nhìn một cái, đều là cười rộ lên. Cái này hơn 10 năm ân ân oán oán, đều tại nụ cười này bên trong biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chắc, sự tình đến một bước này, ta nghĩ ta rốt cục có thể về hưu. Tiếp xuống sự tình liền giao cho ngươi đi làm. Ta cảm thấy ta hẳn là thử đi làm một cái phụ thân. Magneto cười khổ nói. Súp cử động, lập tức kết thúc hắn cả đời phấn đấu. Cái này khiến hắn lập tức có chút không chịu nhận. Nhưng mà giáo sư X sao lại không phải như thế đâu. Bất thình lình tin tức cũng triệt để xáo trộn hắn nhân sinh, để hắn đồng dạng có chút mờ mịt không biết làm sao. Bất quá mờ mịt về sau, giáo sư X lại là mang theo một tia trêu chọc ngữ khí nói ra. Eric, ngươi đừng hòng chạy, mặc dù chúng ta cố gắng cả một đời sự tình kết thúc, nhưng ngươi còn có chuyện làm. Căn cứ ngươi năng lực, ta cảm giác để ngươi làm một cái kiến trúc công khẳng định không tệ. Nhìn lấy vị này cả đời lão hữu, Magneto bất đắc dĩ cười rộ lên. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.